Chương 81, Hỏa nhãn kim tình, 1. Cầm nhân sâm quả, cảm khái vạn phần, vì thứ này, năm đó Son Gỗ Cụ nhưng là nguy rồi lao đại say, gây chuyện là chư bát giới, ăn có xa hòa thượng, nhưng gánh trách nhiệm cũng chỉ có Son Gỗ Cụ một người. Ngẫm lại cảm giác đầy bi ai cái này, nhân sâm quả Lâm Thiên Diêu vẫn chưa ăn tươi, mà là chạy xuống, Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn một cái này dáng vẻ, cười ha hả nói câu, ngươi hài tử này tính một chút thứ đẳng trái cây thành thục sẽ cho ngươi lưu một cái được rồi. Đi thôi. Nên vội vàng cái gì liền vội vàng cái gì đi. Ta xem ngươi cũng đến rồi lần thứ hai hoán cốt chi bắt đầu, các lộ hủy chưa hoàn thành hiền giả bên kia nhiệm vụ, ngươi có thể đến tìm vi sư. Là vâng đúng, sư phụ. Lâm Thiên Diêu ly khai ngũ trang quan, mở ra nhiệm vụ bảng nhìn một cái, danh vọng giá trị toàn mãn, vẫn như cũ đến rồi 60.000 điểm. Nói cách khác, hắn cái kia thập tam cấp cật chủng tộc hắn đã hoàn thành, nhưng hiện nay đến xem, hoàn thành cái này đây là 14 sau đó, liền dành thời gian đi tìm Trấn Nguyên Đại Tiên. Hoàn thành hoán cốt. Quả thực thời gian quá mức gấp gáp, vội vàng đi thành Trường An, hiền giả vẫn còn ở, cũng là xứng vô cùng hợp Lâm Thiên Diêu. Ưu khuyết điểm bộ kim quang lóe lên, trong nháy mắt thứ 13 cái biến hóa vô cùng xưng hô đã bị viết lên đi. Lâm Thiên Diêu lần này ly khai hiền giả sau đó, mở ra tiểu buồn buồn nhìn thoáng qua. Chỉ có ngũ chỉ sơn thổ địa năm chữ. Nếu nói như vậy vậy trực tiếp đi thôi. Một hồi nhi nữ nhi hồng diệu hương, không biết đem núp ở chỗ nào ngũ chỉ sơn thổ địa liền hấp dẫn đi ra. Phía sau còn theo con kia bang đầu đũa phía sau núi lão hổ. Lâm Thiên Diêu cùng cái này ngũ chỉ sơn thổ địa ra coi như là quen biết cũ, có chuyện gì cũng là trực tiếp mở miệng nói câu, thổ địa thần, ta đang làm chủng tộc xưng hô nhiệm vụ, có người nói thứ 14 cái cật chủng tộc ở ngươi nơi đây gây ra ai nha, tiểu thiên ngươi là vì chuyện này à, bao lớn ít chuyện, đến uống xong lại đi cũng được. Thổ địa thần trong bụng con sâu rượu đã kêu nữa, nhịn không được cùng cái kia bạch lão hổ một người một ngụm. Lâm Thiên Diêu ngược lại là không uống. Lại xách đi ra một vỏ trúc diệp thanh. Sau đó nói câu, thổ địa ra, không phải là không muốn cùng ngươi uống, ta là không có thời gian, sư phụ còn đang chờ ta đây. Gì, trách không được, thì ra là thế, ngươi muốn hoán cốt, trách không được, vậy đi giúp ta xem một chút ở Bạch Cốt Sơn huynh đệ a, hắn cũng thích uống rượu, ngươi giúp ta mang một vỏ đi qua, tiện thể nói cho hắn biết ta qua tốt, không cần lo lắng cho ta. Như vậy được không, chuyện này bất việc lại bất lo. Ngươi thời gian cũng có thể tiết kiệm thật nhiều. Có thể an tâm chuẩn bị hoán cốt việc. Vậy đa tạ lão ca, ta đây phải đi Bạch Cốt Sơn giúp ngươi vấn an ngươi vậy huynh đệ. Còn như Bạch Cốt Sơn đi như thế nào, ngũ chỉ sơn thổ địa ra nói cực kỳ cặn kẽ. Trước từ đại đường biên cảnh đi đường vòng Tứ Thánh Trang, ở từ Tứ Thánh Trang vẫn hướng bắc đi, đã đến Vạn Thọ Sơn phạm vi, chờ qua Vạn Thọ Sơn sau đó, tại chiều lấy bắc đi, đã đến Bạch Cốt Sơn phạm vi, chỉ bất quá Bạch Cốt Sơn yêu ma rất nhiều, sợ là muốn pháp khí hộ thân mới được. Tuy nói hung hiểm nhưng chỉ cần chạy nhanh. Nhìn thấy cái kia Bạch Cốt Sơn đồ đệ cũng không tính là xong việc, cho nên nói thoạt nhìn hung hiểm, nhưng kỳ thật miễn là chạy nhanh cũng không còn gì, cực kỳ đơn giản. Ở Tứ Thánh Trang cái kia phi hành cờ muốn chết đều không có tìm được, chỉ có thể từ lại trở về Trường An, trải qua Trường An trạm dịch chuyển đến đại đường biên cảnh phía sau, lúc này mới đến rồi Tứ Thánh Trang. Ngồi lông vũ, lướt qua Tứ Thánh Trang bầu trời, nhìn bản đồ vẫn hướng bắc, đến rồi Vạn Thọ Sơn sau đó, lúc này mới phát hiện Vạn Thọ Sơn lại là phong cảnh mỹ như họa. Ngay cả cái kia mới vào yêu tinh đều là mỹ nhân như vân. Đá xanh đầy trên vách núi, khắp nơi có thể thấy, thành quần kết đội cùng nhau tu hành thủy linh tiên, ngay cả cái kia đổ sộ mấy trăm thước thác nước đàn mở đều là bông tuyết u minh băng tuyết ma còn có đào hoa tiên. Giữa bọn họ cùng đừng ở chung, vẫn chưa bắt đầu cái gì phân tranh, ở đi xuống dưới, chính là tam tam hai hai đàn châu, nói là đàn châu cũng là tinh quái, như chuông đồng trong mắt tràn đầy giết hại khí tức. Hiện ra bay qua Vạn Thọ Sơn đến rồi Bạch Cốt Sơn giao tiếp. Lại thấy được vài cái lửa đỏ tiểu hài tử. Tiến lên nhìn một cái, cũng là lơ lửng trên không trung hỏa linh, nhưng đảo mắt lại nhìn một cái rồi lại phát hiện là cùng hỏa linh cực kỳ tương tự chính là tiểu yêu, nhưng yêu khí trùng thiên, hoàn toàn đó có thể thấy được, dường như chẳng mấy chốc sẽ thành ma. Bạch Cốt Sơn địa giới vừa đến, cái kia thanh lan khiên tinh vũ cũng là không phải chính mình chìm đến trên mặt đất cùng kia hỏa linh trang bị với nhau. Hỏa hài tử cũng không nói gì, trực tiếp phóng thích yêu khí, cùng Lâm Thiên Diêu đánh nhau. Cường hãn công kích cũng là vẫn chưa có cái gì lực phòng ngự, ở cộng thêm thủy hỏa tương khắc, Lâm Thiên Diêu công kích cũng là tràn đầy, cái kia hỏa hoa hoa kỳ thực chính là xích diễm yêu, cùng hỏa linh tương tự, lại hoàn toàn không phải một cái mặt ở trên đồ đạc. Hỏa linh tập thiên địa tinh túy mà sống, vừa ra sinh mệnh cách chính là tiên cách, nhưng người xích diễm yêu cũng là một loại tiểu trùng tử tu luyện mà thành vừa sinh ra chính là yêu. Trộm được một con xích diễm yêu, Lâm Thiên Diêu vì một viên thông nói thạch, cái kia xích diễm yêu cũng là há mồm liền mắng người. Tiểu tử ngươi không muốn lăn lộn ở Bạch Cốt Sơn dám khi dễ Bạch Cốt Đại Tiên đệ tử. Xích Diễm yêu khí diễm chi kiêu ngạo, khuôn mặt chi dữ tợn. Lâm Thiên Diêu ghét nhất là cái gì chính là bị không phải thứ gì gì đó cho uy hiếp. Xoạt xoạt một tiếng, cái kia Xích Diễm yêu cổ cho bo tờ ga y, hóa thành một con màu lửa đỏ tiểu trùng tử rơi vào trên mặt đất. Vốn còn muốn hỏi một chút Bạch Cốt Sơn thổ địa ở cái gì địa phương. Lại tới nay liền giết chết một con phách lối tiểu trùng tử. Mà đang ở đây là, một cỗ hủy bổ tiên khí tu y phong mà đến. Theo sát cũng là một thân khẩn trương không dứt run rẩy thần, vị tiểu hữu này thủ hạ lưu tình. Tại hạ Bạch Cốt Sơn thổ địa. Nhưng đi tới gần nhìn một cái, cũng là cái kia Xích Diệm yêu đã chết rớt. Bạch Cốt Sơn đổ đệ nhìn Lâm Thiên Diêu đạo câu, tiểu hữu, mau mau ly khai Bạch Cốt Sơn A. Bằng không thi cốt khó tồn a thổ địa thần tại hạ Lâm Thiên Diêu chịu ngũ chỉ sơn thổ địa sở tuật tới bái phòng ngài. Lâm Thiên Diêu nhìn Bạch Cốt Sơn thổ địa úy xúc xúc run rẩy lấy hai tay, trên người cái kia một thân thổ địa thần phục sức cũng là rách rách dưới dưới. Hoàn toàn không cách nào cùng ngũ chỉ sơn thổ địa cái kia sống mơ mơ màng màng thời gian tương để tịnh luận. Cái kia Bạch Cốt Sơn thổ địa vừa nghe là ngũ chỉ sơn thổ địa thần đặc biệt thoát khỏi Lâm Thiên Diêu đến xem hắn. Được kêu là một cái kích động a nhất thời lệ nóng doanh tròng cầm lấy Lâm Thiên Diêu tay đạo câu, tiểu hữu, nói cho hắn biết ta rất khỏe, để hắn không cần lo lắng, sinh thời cũng không muốn đến Bạch Cốt Sơn nơi. Người ngươi cũng nhìn rồi, mau mau đi thôi.